A Love Story of Teen, chương 16, góc truyện audio.com. 7 giờ tối, tại nhà nó, Phi Anh, tiếng Anh hai nó vang lên sau cánh cửa gỗ. Nó đang đọc dở cuốn manga, lật đật chạy ra mở cửa. Gì dậy anh hai, chấm, có thằng nào kiếm mày ngoài cổng kìa. Nó vỗ vai ông anh, cười cười, vì ơn hoài, thôi để em đọc truyện. Nó toan đóng cửa thì anh nó ngăn lại. Tao rảnh quá ha, bạn mày đứng trước cửa thiệt kìa. Không tin thì ra ngõ ai đó coi. Nó nhìn anh hai, ngờ vực rồi chạy lại kéo rèm cửa sổ ra. Người đang đứng dưới đó là Thường Khánh, nó lầm bầm sao hốc chịu gọi đờ ti. Đúng là, anh hai nó tiến lại. Sao mày hoàn toàn hot boy thế? Nhìn mày dậy mà còn đào hoa hơn anh mày nữa. Nó dãy nãy, là bạn thôi mặt thiệt hốc. Thiệt, thiệt hà, thiệt mà, không tin thì thôi. Nó hét toáng lên rồi chạy như bay xuống lầu. Anh làm gì ở đây thế? Nó hỏi, giọng cằn nhằn. Thường Khánh nhìn nó một hồi lâu khiến nó khó chịu. What, gì mà nhìn mãi thế? Đi ăn, tôi đói bụng quá. Thường Khánh lên tiếng, thái độ không giống như thường ngày. Nó lại giở thói bướng bỉnh vốn có ra. Mắc mớ gì tôi phải đi? Mới chưa đầy 2 tuần. Định quỵt hả, lại cái vụ ô xin, quên mất, nó nghĩ thầm, thôi được rồi, dù gì tôi cũng chưa ăn cơm. Thường Khánh nghe tới đó thì liền lôi nó đi, dậy thì đi thôi, chấm, ra tới đầu ngõ, đang đi thì, ùa, Phi Anh, nó và Thường Khánh đồng loạt ngẩng mặt lên. Mạnh Khoa, hai đứa đồng thanh, Mạnh Khoa nhìn Thường Khánh, cười, suy nghĩ lại rồi hả, Thường Khánh không nói gì. Mạnh Khoa bèn nhìn nó, tiếp, định vào rủ cô đi chơi nhưng có hoàng tử rước rồi thì thôi dậy. Hai người đi vui vẻ nghen, nói rồi, Mạnh Khoa nhìn Thường Khánh bằng đôi mắt khó hiểu. Khi đi phớt hoa Khánh, Khoa còn đặt tay lên vai anh chàng, mỉm cười, cạnh tranh công bằng mà. Khoa vừa đi được vài bước thì nó quay lại, nói lớn, đợi đã, Mạnh Khoa dừng lại, quay nhìn nó, hay là mình đi chung đi. Cả hai hoàng tử đều tròn mắt nhìn nó, đi chung. Nó vô tư, ừ, chẳng phải càng đông càng vui sao? Mạnh Khoa tiến lại, cô không sợ tôi làm kỳ đà cản mũi hai người hẹn hò à ca. Nó cười hồn nhiên, hẹn hò gì, đi ăn thôi mà, phải không đồ vô duyên? Nó quay lại nhìn Thường Khánh, lúc này sự giận dữ đang thể hiện qua ánh mắt, thì ơ, Thường Khánh ấp ử trong họng. Thấy chưa, đi thôi, nó kéo Mạnh Khoa đi. Hai người đi đằng trước, rui rè, nói cười, tía lia, biết bao nhiêu là chuyện. Không để ý rằng có một cục lửa đang lầm lũi bước đằng sau. Cái, con cô này, bao giờ em mới chịu hiểu cho tôi đây? Nhiều chỗ bán trang phục Halloween thật. Nó nhìn hai bên đường mọc đầy các shop bán đồ cho Halloween mà lòng háo hức. Mạnh Khoa đồng tình, ừ. Ở Hà Nội đón Halloween cũng lớn lắm. Nó huê hoa Thường Khánh. Còn trường cũ của anh thì sao? Đáp lại nó chỉ là gương mặt hình sự. Lạnh băng và sự im lặng của Thường Khánh. Nó vội, hỏi, này này, có nghe tôi nói gì không? Nó lấy tay hơ hơ trước mặt Thường Khánh. Không hiểu hòa, nó bèn đấm lên lưng anh. Chàng, hét, anh làm gì dậy? Hồn lìa khỏi xác rồi kìa. Thường Khánh giật mình, gì cơ, hồn gì, nó thở dài ngán ngẩm. Anh đi giới tụi tôi mà hồn thì cứ để đâu đâu. Chán anh hóa, Thường Khánh im lặng, Mạnh Khoa cười cười, khó hiểu, nhỏ ngu người, các anh làm gì mà như hai tên tâm thần thế hả? Hai tên con trai chưa kịp phản ứng gì, thì nó chợt reo lên, a, bánh bao, đói bụng hóa, Mạnh Khoa và Thường Khánh đồng thanh. Để tôi đi mua, Thường Khánh và Mạnh Khoa nhìn nhau chòng chọc, Mạnh Khoa thì bình thường nhưng, Thường Khánh thì có vẻ muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Thấy có dấu hiệu không tốt, nó, vội chữa lửa, cách chương.